Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, 452, chương 452, bá đao thức thứ hai, tập luyện ích vân thức võ đạo nội tình, lại có phá lục mạch tông sư cảnh giới, tuy nói bị phong bế thứ sáu mạch, lấy từ ngôn thân thủ, không sử dụng kiếm khí tình huống dưới. Trúc cơ cảnh trong hàng đệ tử vẫn thật là không có mấy cái là đối thủ của hắn. Dù sao phá vỡ lục mạch tông sư đều thành chân truyền. Sẽ không tham dự loại này mỗi năm một lần chi mạch tiểu đấu. Lấy mình sở trường, che lấp mình sở đoàn. Đây chính là từ ngôn dự định. Theo từ ngôn tới gần, đối phương rõ ràng kinh ngạc trong nháy mắt. Vội vàng vội vã rút lui. Lưỡi đao phía trên linh khí nổi lên. Ý đồ cùng từ ngôn kéo dài khoảng cách. Không phải tông sư, không ai nguyện ý cùng đối thủ chém giết gần người. Một khi bị đối thủ cận thân, kiếm khí uy lực đem bị cực lớn suy yếu. Ngược lại chân khí yếu mạnh biến thành quyết định thắng bại quan trọng. Phá lục mạch mang đến thiên phú, một tầng mạnh hơn một tầng hoành. Đây cũng là phổ thông đệ tử cùng tông sư đệ tử chênh lệch chỗ. Thanh niên đệ tử đao pháp cực nhanh, nhưng mà từ ngôn động tác càng nhanh, đã thắng được tiên cơ. Từ ngôn sao có thể bỏ lỡ nửa phần cơ hội. Đao tùy thân truyền, linh khí cùng chân khí đồng thời thôi động đến cực hạn. Một thanh trường đao hóa làm một mảnh đao màn, đem đối thủ bao phủ bên trong. Lấy trúc cơ đan trở thành người tu hành đệ tử, có thiên nhiên một phần thiếu hụt. Cái kia chính là mất đi phá lục mạch mang đến thiên phú. Vô luận người nhẹ như yến, vẫn là đánh thạch như bia, đối với người tu hành tới nói có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng là thật muốn đến cùng đối thủ đánh giáp lá cả thời khắc, loại này tai hại lập tức hội hiển lộ không thể nghi ngờ. Lại thêm từ ngôn sen lẫn tại tiếng đao bên trong bay thạch, người thanh niên kia đệ tử liền tránh thức đao pháp đều không có thi triển đi ra, liền bị bước đến sàn gỗ ở mép. Nguyên bản lòng tin tràn đầy, biến thành sắp bị thua. Thanh niên đệ tử một phát hung ác, đối cứng lấy cùng nhau phi thạch, thi triển ra đao pháp tuyệt kỹ. Hắn trường đao phía trên hào quang chợt hiện, kiếm khí chưa ra, tiếng đao trước lên, ông, tuyệt sát một đao, nói rõ là muốn đến cái lưỡng bại câu thương. Thanh niên đệ tử hội tụ ra toàn bộ linh khí một đao, đủ để bổ ra từ ngôn thân thể, mà từ ngôn lúc này chém tới một đao, một dạng có thể cắt tiến đối thủ ngực bụng. Chuyển bại thành thắng duy nhất cơ hội, chính là xem ai ác hơn. Lăng vân đao pháp, thanh niên đệ tử hét to lên tiếng. Lăng đao thành vân, đao quang nổi lên thời khắc. Từ ngôn chỉ thấy đối phương trường đao xông lên ra một mảnh như mây kiếm khí. Loại này đem duy nhất kiếm khí hóa thành một mảnh kỳ dị đao pháp. Để từ ngôn cảm nhận được nguy cơ tiến đến, không hề nghĩ ngợi. Từ ngôn lật tay trừ ra một đao đồng dạng bộc phát ra toàn bộ linh khí. Ánh mắt lạnh lẽo đến giống như hàn đàm. Hoành thiên, đao nhận hướng lên trời. Nghiêng bổ đi ra, to lớn một đạo kiếm khí oanh minh đụng vào đối thủ cái kia mảng quái dị vân vụ kiếm khí bên trong. Đem tách ra trống không? Vốn cho rằng ngăn lại một kích này. Tại bạo khởi kiếm khí bên trong, từ ngôn mắt trái lại nhìn thấy đối thủ cười lạnh. Không tốt, vân đao thành lăng, thanh niên đệ tử lại lần nữa hét to, mang theo tất thắng mừng rỡ. Vốn nên bị tách ra vân vụ đao khí, thế mà trong nháy mắt tụ lại, hình thành một đạo loan nguyệt khủng bố kiếm khí. Đón từ ngôn mặt gào thét mà đến, lăng vân đao pháp là cái này một loại rất ít gặp quái dị đao pháp. Không chỉ có thể đem kiếm khí chuyển biến thành vũ khí đến khốn sát địch nhân, còn có thể lại lần nữa chuyển đổi thành cường đại kiếm khí hình thành sau cùng tiệt sát. Đối với công pháp tu hành lịch duyệt, để từ ngôn thiệt thòi lớn. Hắn xúc linh quyết cùng phục linh quyết xác thực đầy đủ quái dị, nhưng cũng có người tu luyện càng thêm cổ quái công pháp. Hai khối phi thạch rời khỏi tay, hai ngón một điểm, tiểu hòn đá nhỏ trong nháy mắt biến thành cự thạch. Một tiếng âm vang trầm đục, bị từ ngôn xem như thuẫn bài, hai khối cự thạch bị một chảm mà ra. Vầng trăng kiếm khí lại không có hao tổn bao nhiêu. Trên bầu trời trời u ám, không trăng không sao. đối diện bổ tới kiếm khí lại giống như trong đêm tối một vầng loan nguyệt, mang theo vô cùng thanh lãnh sát cơ. Màn đêm sắp tiến đến, bốn phía lôi đài sớm đã giấy lên vô số bó đuốc, nổi giận làm nổi bật phía dưới. Từ Ngôn tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh đến không vui không buồn. Hai tay hợp cầm, đao nhận chĩa xuống đất, đón bổ tới tuyệt sát kiếm khí. Từ Ngôn vận chuyển lên ích vân thức. Sau một khắc, lưỡi đao gào thét mà lên, bổ tháng, ầm ầm, kiếm khí đụng vào nhau, hình thành một cỗ kinh người khí lãng. Mộc chung quanh đài bó đuốc bị thổi làm lúc sáng lúc tối. Bá đao quyết thức thứ nhất hoành ngày sau. Từ Ngôn rốt cục tại như thế bước ngoặt nguy hiểm, cảm ngộ ra thức thứ hai đao pháp, tên thì kêu làm bổ tháng. Trên sàn gỗ to lớn oanh minh, dẫn tới các đệ tử quăng tới ánh mắt. Trên quảng trường tám vị trưởng lão một dạng thần sắc khác nhau nhìn lấy trận này hung hiểm vô cùng giao đấu, còn lại chín tòa sàn gỗ tranh đấu, thế mà không người đang chăm chú. Không tệ thân thủ a, hẳn là phá ngũ mạch tu vi. Dáng người thấp bé từ đại trạch lúc này mắt nhỏ tinh mang chớp động, nhìn lấy Từ Ngôn liên tiếp gật đầu. Không chỉ có là hắn, liền vị kia quản hạt phổ thông đệ tử Ngụy Minh lúc này đều có chút hối hận. Nếu như sớm biết cái này đệ tử thiên phú như thế không tầm thường, liền nên biến thành người khác đi chấp hành tự linh đường nhiệm vụ. Cái này nếu là chết tại Thiên Quỷ Tông, chẳng phải là đáng tiếc. Trên sàn gỗ, nhất kích qua đi, không giống nhau đối thủ có chỗ thở dốc. Từ Ngôn lại lần nữa đánh ra phi thạch, nhất phiến thạch tử mưa ném ra đi. Bên trong ba khối cục đá càng là biến thành cự thạch. Vốn là hao phí rất nhiều sức lực mới thi triển ra đao pháp, để thanh niên đệ tử linh khí còn thừa không có mấy. Không chờ hắn thu đao, cục đá đã đến, liên y phía dưới, không tránh kịp thanh niên đệ tử thân chúng mấy khối phi thạch. Sau cùng trực tiếp bị đánh ra sàn gỗ, thắng sau cùng một trận. Từ Ngôn sắc mặt cũng tại cảm thấy trắng bệch. Người tu hành dù sao không vũ giả, rất nhiều huyền ảo pháp môn hắn cũng không giải. Hôm nay nếu không có cảm ngộ ra bá đạo thức thứ hai, có thể hay không còn sống rời đi sàn gỗ đều muốn hai chuyện. Thở dài ra một hơi, Từ Ngôn thu hồi trường đao, đi xuống sàn gỗ. Sau cùng một trận giao đấu qua đi, hắn đã thành công đạt được trước 10 người ngạch. Từ Ngôn thắng được, nhưng làm Khương Đại cho tức chết đi được. Chờ đến 10 người đệ tử thắng được, lập tức hội tiến hành xuống một trận luyện khí tỉ thí. Tốt chọn ra top 3. Tại trong đêm khuya trận này luyện khí tỉ thí, các chủ tất nhiên sẽ xuất hiện, lại hấp dẫn rất nhiều trưởng lão. Loại này cơ hội tốt, là Khương Đại khổ đợi nửa năm lâu cơ hội tốt. Không có nghĩ rằng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Từ Ngôn lại nửa đường không tập trung, đào ngũ, thế mà đi tranh giành cái gì 10 vị trí đầu, vẫn thật là đạt được trước 10 người ngạch. Khương Đại nổi giận đùng đùng, nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì theo tranh đấu lần lượt kết thúc, một đạo kéo lấy váy dài thân ảnh đã theo trong màn đêm chậm rãi mà đến. Linh Yên các chủ xuất hiện tại trên quảng trường. Khương Đại cưỡng chế lửa giận, ẩn thân trong đám người, dương mắt lạnh lẽo Từ Ngôn. Không nghĩ tới người ta chật qua mặt đối với hắn cười hắc hắc, giống như quên đêm nay muốn đi trộm đan một dạng. Các chủ đích thân tới, tám vị trưởng lão nhao nhao cung nghênh, miệng nói các chủ đại nhân. Ở đây các đệ tử, vô luận chân truyền vẫn là phổ thông đệ tử, một dạng khom người thi lễ. Nhìn cho tới hôm nay các chủ thân mang màu xanh da trời váy dài, mấy vị tất cung tất kính trưởng lão lúc này mới buông lỏng một hơi. Đợi đến cuối cùng một trận giao đấu kết thúc, 10 vị đệ tử toàn bộ tuyển ra thời khắc, Ngụy Minh cung kính đi vào các chủ phụ cận, hỏi: "Các chủ, năm nay luyện khí tỉ thí, phải chăng cùng những năm qua một dạng lấy để luyện Mặc Văn Kim đến chọn ra top 3?" Váy xanh các chủ hơi hơi gật gật đầu, đạt được ngầm đồng ý. Ngụy Minh tự mình trèo lên lôi đài, tuyên bố luyện khí tỉ thí quy tắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.